Bắt đầu giết chóc, tác giả, GHTTTI, thực hiện, Thư viện báo, chương 101, chương 6, phách lối đăng tràng. Nhị, ở máy bay hướng đảo phục sinh phi hành trên đường, Bùi Kiêu ba người đối thoại cũng không có nói cho cạnh bất luận kẻ nào. Liền Dương Đính Thiên cùng Trương Hằng cũng không có nói cho. Dù sao lần này lời bàn vẻn vẹn chỉ là bọn hắn suy đoán thôi. Trong đó đối với Thượng Cổ Văn Minh suy đoán thành lập không đứng vững hay lại là khó nói. Huống chi cái này cũng dính líu tới ngày cuối cùng bàn về. Đối ngoại nói ra cũng sẽ không mang đến chỗ tốt gì. Bất quá ba người tâm lý ngược lại là sinh ra một ít ý tưởng. Nếu là có cơ hội, tựa hồ có thể tìm thượng di tích cổ văn minh nhìn một chút. Có phải hay không là có thể có cái gì phát hiện mới? Bất kể như thế nào, máy bay ở lúc rạng sáng tới đảo Phục Sinh, này ba chiếc máy bay theo thứ tự đáp xuống cái đảo hướng đông nam. Nơi đó sân bay treo Trung Quốc ngũ tinh hồng kỳ, nơi này là Trung Quốc ở đảo Phục Sinh thượng chiếm cứ 1/6 thổ địa. Toàn bộ cái đảo nhìn thật là bát ngát, ít nhất an trí 10 vạn người là tuyệt đối không có vấn đề gì rồi. Dĩ nhiên, nếu không phải tính toán sinh hoạt vật liệu cùng hoàn cảnh sống lời nói, 1 triệu người đều có thể an trí được tới. Đang bay tới cái đảo trước, Bùi Kiêu ngay tại không ngừng ngắm nhìn hòn đảo này lớn nhỏ cùng địa hình. Mặc dù toàn bộ cái đảo địa hình phi thường thích hợp, cơ hồ không có cái gì quá lớn dốc chỗ, cơ hồ đều là dần dần lên cao lưng chừng núi ruộng dốc hình. Phi thường thích hợp xây cất đủ loại vật kiến trúc, nhưng là toàn bộ cái đảo tóm lại là quá nhỏ nhiều chút. Nếu là có Australia lớn như vậy, đây cũng là không cần lo lắng ngày cuối cùng lúc tị nạn vấn đề. Nhưng là toàn bộ cái đảo cộng lại tối đa cũng chỉ có thể an trí mấy trăm ngàn người mà thôi. Lớn như vậy tiểu phòng trừng liền toàn thế giới chính yếu. Khoa học gia, văn hóa học gia, còn có danh nhân, các nhà giàu cũng không thỏa mãn được. Nơi đó khả năng thỏa mãn những người bình thường kia đây. Ở máy bay sắp bay đến đảo Phục Sinh bầu trời lúc, trên phi cơ nói chuyện điện thoại đã vang lên đảo. Các vị linh hồn tự do chú ý, sắp tiến vào đảo Phục Sinh khu vực, mời lập tức dừng lại toàn bộ xuyên vật động tác, mời người cũng may chính mình trên vị trí, lặp lại một lần nữa, chấm ngoặc kép, lời như vậy một mực vang lên 3 lần, sau đó mới ngừng lại. Bùi Kiêu lập tức kinh dị nhìn về phía Dương Húc Quang đảo. Chẳng lẽ lúc trước có linh hồn bị kẹp ở đủ loại trong vật chất chứ? Dương Húc Quang nở nụ cười khổ đạo. Quả thật, lúc ban đầu đến đảo Phục Sinh những thứ kia linh hồn, bọn họ cũng không biết đạo phục sống đảo thuộc tính đặc biệt. Ở trên máy bay lúc, thì có một ít linh hồn chính xuyên Việt với kim loại lúc này. Kết quả những thứ kia linh hồn tất cả đều bị xác định tại kim loại chung. Cho dù sau đó rời đi đảo Phục Sinh khu vực, những thứ kia linh hồn lại như cũ tiêu tan không thấy. Phảng phất không tồn tại quá như thế. Chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này, Dương Húc Quang bỗng nhiên trợn to cặp mắt. Không đơn thuần là hắn, liền bên cạnh Bùi Kiêu cùng Vu Nữ Trần tất cả đều là trợn to cặp mắt. Ba người phảng phất ngẩn người một loại thật lâu không nói. Cũng không biết cách bao lâu. Một cổ kỳ lạ cảm giác bao phủ Bùi Kiêu cùng Dương Húc Quang lúc. Hai người lúc này mới phục hồi lại tinh thần. Bất quá Vu Nữ Trần phảng phất không có cảm giác được này cổ kỳ lạ vật chất như thế. Nàng vẫn ở nơi đó trầm tư không nói. Chẳng lẽ đây chính là siêu điện từ kim loại chân chính nguồn sao? Bùi Kiêu lắc đầu một cái. Hắn nói. Này siêu điện từ kim loại chỉ có số rất ít quốc gia có thể chế tạo. Này lại không nói, ở toàn bộ linh hồn giới bên trong thậm chí ngay cả một chút xíu phương pháp chế tạo lời đồn đãi cũng không có, có thể tưởng tượng được thế giới chính quyền không chế ngạch có nhiều nghiêm mật. Chẳng lẽ đó là nguyên nhân này sao? Yêu cầu linh hồn thể tiêu tan trong đó mới có thể chế tạo. Dương Húc Quang mặt đầy nghiêm túc nói, bây giờ trước không nên vội vã hạ những thứ này kết luận. Dù sao cũng không ai biết này siêu điện từ kim loại chế tạo quá trình rốt cuộc là như thế nào. Nói không chừng là dùng quỷ quái để thay thế linh hồn cũng khó nói a. Nói tóm lại, chuyện này suy đoán không nên tùy tiện nói cho Cung Diệp Vũ. Ít nhất ở chúng ta tìm tới chân chính câu trả lời trước. Trước không cần nói cho hắn đi. Còn lại hai người tự nhiên biết sự tình nghiêm trọng tính. Liền Vu nữ Trần ở bên trong tất cả đều là gật đầu đồng ý đi xuống. Trên thực tế, chuyện này đúng là quá kinh thế hãi tục. Nếu thế giới chính quyền thật là cầm linh hồn làm tài liệu tới chế tạo siêu điện từ kim loại. Cái này cũng vừa vặn nói rõ siêu điện từ kim loại sản lượng tại sao thấp như vậy. Nhưng nếu thật sự là như thế, cái này không thể nghi ngờ với mưu sát. Không, hẳn là so với mưu sát kinh khủng hơn Chu Diệt. Đây quả thực phảng phất như là đem người thịt trở thành thức ăn như vậy cử động. Linh mặc dù hồn đã không phải là người sống, nhưng là bọn họ có người sống trí nhớ cùng ý thức. Nhất định chính là nhân loại như vậy, mà không bọn họ làm tài liệu. Như vậy sự tình nếu là thật, như vậy toàn bộ linh hồn giới thậm chí còn toàn bộ thế giới hiện thật đều đưa một mảnh xôn xao. Thế giới chính quyền trừ bỏ bị lật đổ xuống đài trở ra, lại không có khác bất luận một loại nào khả năng. Mang theo như vậy nặng nề suy đoán, ba người, kể cả còn lại hơn 100 tên linh hồn tự do đồng thời máy bay hạ cánh. Quả nhiên, ở mới vừa xuyên thấu qua tầng kia vô hình kết giới lúc, linh hồn thể ở nơi này đảo phục sinh cũng đã xảy ra có thể thấy có thể đụng chạm trong trạng thái. Hơn nữa cũng không cách nào xuyên thấu bất kỳ vật chất, cũng không cách nào trôi nổi phi hành. Linh hồn thể phảng phất như là biến thành người sống như vậy. Một lần nữa lộ ra chân thực. Hiển nhiên, đi theo tới kia hơn 100 linh hồn tự do bên trong. Có cực lớn một bộ phận cũng là lần đầu tiên tới đảo phục sinh. Bọn họ phi thường ngạc nhiên cảm giác chung quanh hết thảy. Y theo bọn họ cách nói, phảng phất như là ở bên trong huyễn tưởng địa như thế. Chỉ là so với huyễn tưởng địa kia lo lắng đề phòng cảm giác nguy hiểm, nơi này hiển nhiên an toàn nhiều lắm, cho nên cũng liền càng có thể yên tâm lớn mật cảm giác chung quanh hết thảy. Cho nên trong lúc nhất thời toàn bộ tình cảnh lộ ra lộn xộn. Ở xa xôi bên kia, người lãnh đạo quốc gia chiếc phi cơ kia sớm hơn 10 phút hạ xuống. Giờ phút này đã cùng theo một đoàn địa phương chú thủ quân quan rời đi sân bay. Chỉnh sân bay lộ ra vô cùng trống trải, ngoại trừ ở cực xa xôi ngoại đang ở chạy bộ cùng thao luyện một ít quân đội binh lính trở ra. Toàn bộ cái đảo còn tràn ngập sáng sớm sương mù, lộ ra u tĩnh mà sâu xa, phá hư nơi này u tĩnh nhân, chỉ có chính là nơi này đám này linh hồn tự do chút ít. Cho đến thật lâu sau, bọn họ mới ở Dương Húc Quang kêu gọi yên tĩnh lại. Mà lúc này, Vương Trạch Hằng cùng mấy tên sĩ quan đã hướng mọi người đi tới. Người cầm đầu kia tuổi tác ước chừng 50 tuổi trên dưới. Cả người nhìn hơi có chút mập ra, bất quá trên người quân trang ăn mặc thẳng, nhìn rất có một loại quân nhân lợi nhuận lạc phong phạm. Hắn đi tới trước mặt mọi người. Cũng không khách sáo cái gì đó, chỉ là nhìn trước mắt này hơn 100 tự do linh hồn đảo. Các ngươi dừng chân địa đã hoa được, một hồi do Vương Trạch Hằng thượng tá dẫn các ngươi đi qua. Nơi này không thể so với ngoại giới, cho nên không muốn bắt các ngươi tổ chức linh hồn quy củ tới làm việc. Từ 8 giờ tối bắt đầu cấm đi lại ban đêm. Đặc biệt là nghiêm cấm đi đến mấy chỗ trọng địa quân sự cùng phòng nghiên cứu trọng địa. Nếu là không tuân theo, tại chỗ xử bắn, không chút lưu tình. Nói tới chỗ này, cái này có thiếu tướng quân hàm nam tử hơi dừng một chút. Tựa hồ là đợi mọi người tiêu hóa hắn nói tới. Tiếp lấy hắn mới tiếp tục nói. Nói thật, ta thà tin tưởng ta các binh lính. Cũng không tin tưởng các ngươi những thứ này do phổ thông bình dân biến chuyển tới linh hồn tự do. Nhưng là rất bất đắc dĩ, phía trên vẫn là quyết định đem chủ hội nghị nơi bố phòng nhiệm vụ giao cho các ngươi. 17 trong nước, các ngươi là đến muộn nhất đạt đến nơi này đội ngũ. Xế chiều hôm nay 3 điểm, ngoài ra thập lục quốc cùng các ngươi đều đưa với chủ phong hội nghị trong trang thảo luận các ngươi các nước linh hồn tiểu đội bố phòng khu, đến thời điểm các ngươi ước chừng phải đúng lúc tham gia. Không muốn ném chúng ta quốc gia mặt mũi. Nói xong, này người nam tử tựa hồ rất không bình tĩnh đối mặt trước mắt này hơn 100 tên linh hồn tự do. Như thế, xoay người liền hướng xa xa đi đi, mà còn lại sĩ quan cũng đều đi theo ở rồi phía sau hắn. Chỉ có Vương Trạch Hằng nhưng là lưu lại, tại chỗ hơn 100 người đều là nghe sửng sốt một chút. Đợi thật lâu sau, trong đó tốt hơn một chút nhân tài lớn tiếng kêu mắng lên. Hiển nhiên đều là nhiều chút tự do quán chủ, chịu không nổi đối đãi như vậy. Hơn nữa bọn họ tiếng mắng chửi càng ngày càng khó nghe. Liền Bùi Kiêu đều là không nhịn được nhíu mày. Tất cả câm miệng hết cho lão tử. Bùi Kiêu lớn tiếng quát một tiếng. Khí thế của hắn chàng cũng mãnh hướng bốn phía khuếch tán đi. Trong phút chốc, tất cả mọi người tại chỗ cũng cảm giác mình phảng phất bị bao phủ tại rồi kỳ dị lực tràng bên trong. Mặc dù chỉ có lực áp bách, không có đặc biệt tâm tình cùng ý chí suy yếu, nhưng là những thứ kia chửi mắng đến người hay là ngay lập tức sẽ ngậm miệng lại. Đảm nhiệm ai đều biết, Bùi Kiêu cái này chân ma cấp cường giả tựa hồ là nổi giận. Nếu đến một cái địa phương, liền muốn tuân thủ cái này địa phương quy củ. Đây là do quy củ bản thân quyết định. Nếu là ngươi môn cảm thấy này xâm phạm các ngươi tự do hoặc là lợi ích, vậy thì đi đánh vỡ cái này quy củ được rồi. Nhưng là có cái gì dạng hậu quả, chính mình sẽ được cái gì dạng kết quả. Những thứ này các ngươi cũng chính mình thật tốt suy nghĩ một chút. Khác mẹ nó giống như hèn nhát như vậy ở sau lưng hùng hùng hổ hổ. Lão tử nghe phiền, đừng tưởng rằng cung Diệp Vũ không ở nơi này, tựa hồ sẽ không nhân chế ngự được các ngươi. Ngươi có gan môn chọc tới ta thử một chút, nhìn một chút ta có phải hay không là so với cung Diệp Vũ hèn yếu nhiều lắm. Bùi Kiêu nhìn tại chỗ hơn 100 linh hồn tự do. Hắn cười lạnh lớn tiếng nói, sau khi nói xong, hắn cũng không để ý tại chỗ kia hơn 100 linh hồn tự do phản ứng. Trực tiếp liền đối với Vương Trạch Hằng đạo, như vậy dẫn chúng ta đi ở địa đi, hy vọng không phải là nơi này đóng quân cố ý làm khó dễ chúng ta. Cho chúng ta một ít phi thường đơn sơ địa phương ở, Vương Trạch Hằng nở nụ cười khổ đạo. Làm sao có thể mà, các ngươi dừng chân hơn là dựa theo 3 sao cấp quán rượu tiêu chuẩn xây cất. Dù sao nơi này sau này rất có thể sẽ tiếp đãi một ít trọng yếu nhân sĩ. Dừng chân địa tự nhiên không thể nào lơ là chuyện. Người cũng không nên trách mới vừa rồi người kia. Những ngày qua bởi vì chúng ta chậm chạp chưa tới. Hơn nữa bởi vì lời đồn đãi cung Diệp Vũ cũng bị vây khốn vùi lấp ở nước Mỹ Hoàng Kim Quốc độ huyễn. Tưởng địa cho nên thường xuyên có một ít nước khác linh hồn tự do cố ý lấy chúng ta quốc gia tới chế mượn cớ. Thỉnh thoảng tới khiêu khích, bọn họ cũng bởi vì quốc tế quan hệ mà không cách nào phát tác. Cho nên hắn là như vậy nín đầy bụng tức giận. Hắn ở nơi này cái đảo chú đóng rồi hơn 10 năm. Là một làm việc hết sức chăm chú quân nhân. Bùi Kiêu nở nụ cười đạo. Ta tin tưởng hắn đúng là một tiêu chuẩn quân nhân. Bất quá ngươi mới vừa nói khác, quốc gia có linh hồn tới khiêu khích sao? Đây là chuyện gì xảy ra? Vương Trạch Hằng cười khổ sâu hơn. Hắn bên thán vừa nói. Còn không phải là bởi vì còn lại 2 gã chân ma cấp cường giả đều đã đến. Bọn họ đều là người da trắng. Nếu so sánh lại, chúng ta người da vàng bên này chỉ có cung Diệp Vũ này một cái chân ma cấp cường giả. Mặc dù cung Diệp Vũ là được xưng thế giới người mạnh nhất, nhưng là còn lại 2 người tựa hồ còn không làm sao phục khí. Hơn nữa 2-1 số lượng cũng để cho bọn họ tự nhận là người da trắng so với chúng ta mạnh hơn nhiều. Hơn nữa lần này cung Diệp Vũ không rõ tung tích, cho nên khó tránh khỏi liền. Đúng rồi, ngươi sự tình ta còn không nói ra đi. Bùi Kiêu Thu nụ cười lại. Hắn nhíu mày một cái, lúc này mới tiếp tục cười nói. Không sao, không nói sẽ không nói đi. Bọn họ muốn biết lời nói. Xế chiều hôm nay đến lượt biết. Đi, trước dẫn chúng ta đi ở địa đi. Buổi chiều không phải là còn có thảo luận bố phòng khu vực hội nghị sao? Chúng ta cũng đúng hạn đi qua được rồi. Thực ra Bùi Kiêu từ hắn tiến vào linh hồn giới mấy tháng này trải qua, đã nhìn thấu linh hồn giới một ít đầu mối. Tỉ như liên quan tới chủng tộc phương diện vấn đề. Thực ra đừng xem những thứ kia Tây phương quốc gia cùng người da trắng trên miệng nói dễ nghe đi nữa. Cái gì tự do, cái gì dân chủ, cái gì không hề kỳ thị chủng tộc cái gì. Mấu chốt nhất nguyên nhân, hay là ở cho bọn hắn vẫn thuộc về thế giới đỉnh phong vị trí. Vô luận là quân sự, khoa học kỹ thuật, văn hóa, những thứ này đều là người da trắng ở dẫn lĩnh thế giới. Mặc dù rất không cam tâm, nhưng đây đúng là thế giới hiện thật chân thực, mà linh mặc dù hồn giới cũng là người da trắng linh hồn tự do số lượng nhiều nhất. Vô luận là phổ thông linh hồn tự do, tránh thoát giả, cao đẳng tránh thoát giả, thậm chí đặc thù linh hồn ở bên trong, đều là người da trắng nhiều nhất, nhưng là để cho bọn họ khẳng định phẫn nộ là... Thế giới người mạnh nhất danh xưng nhưng là rơi vào một cái người da vàng nhân thủ chung. Hơn nữa còn không phải là cái gì chính mình tuyên bố. Nhưng là thật thật tại tại đánh ra. Giết ra kiếp sau giới người mạnh nhất. Cái này không thể nghi ngờ chính là hung hăng đánh bọn họ một bạt tay. Cho nên, bọn họ mới có thể đối với Trung Quốc tổ chức linh hồn. Thậm chí còn là người da vàng sinh ra như thế đại địch ý. Phương diện này từ Bùi Kiêu đi nước Pháp trải qua liền có thể nhìn ra được. Cùng với nói là căm ghét cung Diệp Vũ, chẳng nói là người da trắng thế giới ưu thế bị cướp đoạt, mà sinh ra oán hận, này oán hận căn bản là không có cách khả giải, cho dù là hoàn toàn khuất phục bọn họ cũng không khả năng giải quyết. Trừ phi là cung Diệp Vũ bị đuổi thế giới hạ người mạnh nhất chỗ ngồi. Hoặc là lại xuất hiện một cái vượt qua bọn họ cường giả. Để cho bọn họ quả thực biết mình cũng không phải là chủng tộc ưu tú. Như vậy mới có thể giải quyết được. Mà Bùi Kiêu lúc nghe khác biệt quốc linh hồn tự do tới khiêu khích lúc. Hắn trong lòng cũng có tự quyết định. Tiếp lấy đó là Vương Trạch Hằng dẫn này hơn 100 linh hồn tự do đi đến rừng chân địa. Quả nhiên là xây cất được phi thường khí phái quán rượu thức nhà lầu. Bên trong sửa sang vân vân cũng đều phi thường không tệ. Đúng là so với phổ thông 3 sao cấp quán rượu còn tốt hơn một ít. Mà những người còn lại lúc này mới hài lòng ở lại. Tiếp theo chính là do Dương Húc Quang đám người phân phối căn phòng cái gì. Mà Bùi Kiêu cũng không quản sự. Trực tiếp tìm Trương Hằng cùng Dương Đính Thiên đã đến gian phòng của mình bên trong. Trương Hằng cùng Dương Đính Thiên ở mấy ngày trước liền đã thấy qua mặt. Dương Đính Thiên cũng biết Trương Hằng là một tên khác đặc thù linh hồn. Cũng là hắn tương lai đoàn đội thành viên. Cho nên đối với Trương Hằng cũng không có lộ ra cái gì mặt lạnh. Mà Trương Hằng vốn chính là cái cởi mở tựa như quen tính cách. Không bao lâu liền cùng Dương Đính Thiên sống đến mức rồi tạc thục. Mặc dù hắn cũng không giống như Dương Đính Thiên như vậy đã phát hiện chính mình đặc thù năng lực. Bất quá hắn nhưng là tự nhiên cực kỳ. Không phát hiện sẽ không phát hiện đi. Những ngày qua hắn vẫn luôn đang nghiên cứu cái kia đem vũ khí trời sinh. Một thanh nhân vật nổi tiếng phong trường cung. Làm Bùi Kiêu đem Trương Hằng mang về Bắc Kinh lúc. Hắn liền đem chính mình thân thượng thiên sinh vũ khí tất cả đều lấy ra. Tùy ý Trương Hằng đi chọn, nhưng không nghĩ Trương Hằng lại chọn lựa chuôi này trường cung. Y theo hắn cách nói, ở trong núi ít năm như vậy, hắn giàu gì cũng học một tay cung tiễn kỹ đúng dịp. Mặc dù trong sơn thôn đều là dùng hỏa dược thương tới săn thú. nhưng là cũng có chút lão thợ săn tự chế rồi chúc cung. Mà Trương Hằng trong lúc rảnh rỗi lúc, liền theo những thứ này lão thợ săn luyện một tay cung kỹ năng. Mặc dù không nói bách phát bách trúng, nhưng là ít nhất so với khác vũ khí lạnh thuần thục hơn nhiều lắm. Giờ phút này hai người theo Bùi Kiêu tới đi đến trong phòng. Bùi Kiêu lúc này mới đối với hai người nói, xế chiều hôm nay hội nghị lúc, nếu là những người da trắng kia dự định làm khó dễ chúng ta lời nói, ta chuẩn bị xong tốt nháo lên một trận, nếu không bằng bạch yếu đi chúng ta sức lực, sau này những người da trắng kia ngược lại sẽ càng phách lối hơn. Cho là chúng ta ngoại trừ cung Diệp Vũ trở ra liền tất cả đều là hàng yếu khí rồi. Nếu là thật đánh, Dương Đính Thiên, ta hy vọng ngươi có thể đầy đủ tốt bảo vệ một chút Trương Hằng. Dương Đính Thiên sửng sốt một chút, hắn vẫn khẳng định gật đầu một cái, hứa hẹn xuống chuyện này đến, mà Trương Hằng nhưng là ở bên cạnh vội vàng nói, thật sao, buổi chiều ngươi chuẩn bị đánh nhau sao? Nhắc tới ta còn chưa thấy qua linh hồn hoặc là quỷ quái chiến đấu đâu rồi. Là dạng gì tình trạng? Có phải hay không là vũ khí trời sinh giống như pháp bảo như thế bay đầy trời? Hoặc là như vậy phù chú, như vậy ma pháp khắp nơi ném. Bùi Kiêu nhất thời có chút giở khóc giở cười nói. Chính ngươi cũng có vũ khí trời sinh a? Ngươi cảm thấy linh hồn thể chiến đấu là cái dạng gì? Nếu không ngươi đem cái thanh này cung ném ra đánh người thử một chút. Còn pháp bảo bay đầy trời đây. Trương Hằng lập tức liền phản bác. Nhưng ta là newbie a, newbie ngươi có hiểu hay không? Mặc dù có pháp bảo hoặc là pháp thuật, cũng tuyệt đối đánh không thắng những thứ kia không pháp bảo không pháp thuật lão điểu môn. Có thể ngươi bất đồng a, ngươi nhưng là chân ma cấp cường giả vậy. Tại sao có thể cùng ta so sánh đây? Người phương thức công kích khẳng định cùng chúng ta có chút bất đồng chứ? Bùi Kiêu không thể làm gì vỗ một cái Trương Hằng bả vai nói. Có thể có cái gì bất đồng? Sau này ngươi đi đến ta đây một bước sau tự nhiên liền hiểu. Dương Đính Thiên, như vậy Trương Hằng an toàn liền nhờ ngươi. Đến thời điểm ta nhất định tốt hơn nháo lên một trận. Hung hăng đánh những người da trắng này một bạt tay không thể. Trên thực tế, cùng lúc đó, ở cái đảo khác một ít địa phương, cũng có tốt hơn một chút quốc gia đoàn đội kế hoạch cho Trung Quốc tổ chức linh hồn một hạ mã uy. Thừa dịp đã biết mới có hai cái chân ma cấp cường giả, mà đối phương thế giới đệ nhất nhân lại không có ở đây lúc. Tốt như vậy cơ hội cho Trung Quốc tổ chức linh hồn hung hăng một bạt tay. Cứ như vậy, ở rất nhiều người mong đợi bên dưới, buổi chiều 3 điểm lúc, Bùi Kiêu này hơn 100 người hướng cái đảo nơi trung tâm đỉnh núi đi. Ở nơi nào chỉ có một cái nhà cao lớn rộng thật kiến trúc chỗ. Cao chừng hơn 10 tầng lầu, nhưng là đem chiều rộng lại phảng phất nửa sân bóng đá lớn như vậy. Nhìn phảng phất không giống như là nhà lầu kiến trúc, ngược lại giống như núi nhỏ một loại. Ở nơi này tòa cao ốc bên cạnh lại có rất nhiều đủ loại quân sự phòng ngự trận địa. Súng máy tiếu, công sự, còn có địa đối không mí sai chiếc cái gì. Cảm giác phảng phất đi tới thế chiến chỉ huy tiền tuyến thật sự. Mà Bùi Kiêu đám người ngay tại tòa cao ốc này nhân viên làm việc dưới sự hướng dẫn. Tiến vào tòa cao ốc này bên trong, ở lầu 2 tầng kia. Chính là chỗ này lần 17 quốc linh hồn tự do môn quyết định mỗi người bố phòng hội nghị thật sự. Làm Bùi Kiêu đến khi hơn 100 người đến phòng họp lúc. Mới phát hiện bên trong đã rậm rạp chằng chịt ngồi đầy nhân. Năm 2000 đến 3000 linh hồn tự do như vậy thẳng tắp nhìn sang. Chỉ là như vậy thì có một cổ lực áp bách. Nhưng là mỗi cái quốc gia linh hồn tự do đều đã đến. Phảng phất là cố ý muốn vào môn cho Trung Quốc tổ chức linh hồn một hạ mã uy như thế. Bùi Kiêu cười lạnh âm thanh. Trong mắt của hắn một đạo kim quang rực rỡ thoáng qua. Lập tức liền có một thanh 10 mét to lớn kim sắc cự phủ rơi trên mặt đất. 2-3 giây sau, chuôi này cự phủ liền hóa thành một cái đầu cao 10 mét đại nghiêu đầu người khổng lồ. còn có kia phẫn nộ khi thế chàng cũng ác ác hướng bốn phía cuốn đi. Bùi Kiêu tự thân bao dung khi thế chàng cũng không cam chịu rơi ở phía sau. Đồng thời đi theo ở phẫn nộ khi thế chàng sau thẳng táp hướng bốn phía cuốn. Mặc dù không có suy yếu chức năng, nhưng Lạc Quang lấy lực áp bách mà nói, thật sự là còn phải vượt qua phẫn nộ khi thế chàng. Như vậy một quyển mà qua, tôi đến gần những thứ kia linh hồn tự do lập tức liền ngồi không yên. Thật là nhiều người thậm chí đã bắt đầu rồi cả người run rẩy. Là ai? Chấm ngoặc kép, là ai ở đội ngũ chúng ta còn chưa tới lúc chạy đến quân đội chúng ta chỗ ở đi khiêu khích? Cho lão tử đứng ra. Lão tử xé xác hắn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.